LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2523, đại kền kền đến rồi. Tô Minh ra tụ nhân đường về sau, lại trở về, kết quả đi ra về sau, phát hiện bên kia Lạc Tiêu Tiêu đám cảnh sát, tựa hồ đã không có ở đây. Đoán chừng là sự tình xử lý xong. Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình, nhìn một chút, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu bên này vừa rồi liền cho Tô Minh phát một cái tin nhắn. Chỉ bất quá vừa rồi Tô Minh không có chú ý tới mà thôi. Tô Minh, ta đem người đưa đến cục cảnh sát bên kia xử lý. Vụ án này còn rất nhiều sau tiếp theo làm việc. Quay đầu chờ ta xử lý tốt, mời ngươi ăn cơm. Tô Minh nhìn sau khi xong, không khỏi nở nụ cười. Đây mới là Lạc Tiêu Tiêu phong cách. Đụng phải vụ án về sau, liền sẽ phấn đấu quên mình một đầu xông tới. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu thực biến thành loại kia tiểu nữ nhân, cả ngày lay lấy Tô Minh cánh tay, để cho Tô Minh dẫn hắn đi dạo phố loại hình, đoán chừng Tô Minh hội hết sức không thích ứng. Nơi này đã bình tĩnh lại, hiện trường bị phong tỏa đứng lên. Bất quá vây xem ăn dưa quần chúng đều đã biến mất không thấy. Tô Minh biết rõ ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp về nhà. Thuận tiện trên đường, Tô Minh còn mua một chút đồ ăn trở về. Nhưng mà Tô Minh không biết sự tình. Tại hắn về đến nhà, còn không một lát sau, nhà hắn trên không trung liền xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đây là cái kia kền kền. Ban đầu ở dưới mặt đất trong huyệt mộ, bị Tô Minh cho thu phục cái kia đại kền kền. Tô Minh tựa hồ đã thật lâu chưa từng gặp qua nó. Cũng đã gần quên đi. Còn có thứ như vậy tồn tại. Ngay từ đầu Tô Minh căn bản cũng không biết ra hỏa này đến đây. Hắn trong phòng cũng không có thấy. Mọi người cũng không có cái gì tâm linh cảm ứng loại hình. Bất quá đại kền kền một mực tại trên không. Không ngừng bồi hồi bay múa. Nhưng lại đưa tới rất nhiều chú ý của những người khác. Không ít người lúc này đều ở ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này đại kền kền nhìn xem. Thậm chí còn có người không ngừng tại cầm điện thoại chụp ảnh. Cứ việc đại kền kền bay đã đầy đủ cao hơn. Bất quá nó cái kia hình thể khổng lồ, mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Cái này so với hùng ưng loại hình, muốn lớn hơn nhiều lắm. Không biết còn tưởng rằng là một cái gió lớn tranh đâu. Khó được nhìn thấy loại vật này. Tự nhiên là một kiện kỳ lạ sự tình. Rất nhiều người giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Nhanh liền không ngừng đăng quay chiếu. Từ từ Tô Minh trong nhà cái tiểu khu này lại bị rất nhiều người vây. Nói đến người nếu là ăn no rồi, thật sự là nhàm chán đáng sợ. Đủ loại chuyện nhàm chán đều sẽ đi ra. Vật này vốn là không có gì đẹp mắt. Bất quá liền mạnh mẽ vây nhiều người như vậy. Đại kền kền một mực tại trên không lượn vòng lấy. Đồng thời trong miệng còn không ngừng phát ra loại kia tiếng kêu chói tai. Nghe để cho nội tâm của người cũng đi theo nhịn không được liền nắm chặt. Nó đang tìm chủ nhân của mình Tô Minh. Đại khái có thể cảm ứng được. Tô Minh là ở phụ cận đây. Người cùng động vật là không giống nhau lắm. Động vật ở phương diện này cảm ứng so với người mạnh hơn không ít. Nếu không xưa nay sẽ không tại thế giới loài người xuất hiện đại kền kền. Cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Cuối cùng Tô Minh vẫn là nghe được. Hắn mơ hồ nghe được bên ngoài. Tựa hồ tại trên không trung có một trận lại một trận tiếng kêu. Tô Minh trong lúc nhất thời cũng kinh trụ. Thanh âm này nghe cái mông có chút giống như đã từng quen biết. Bất quá cụ thể Tô Minh cũng muốn không biết. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian nhảy ra cửa sổ. Dự định đến trên lầu chót nhìn một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kết quả mới lên lâu, liền thấy được ở giữa không trung không ngừng quanh quẩn đại kền kền. Tô Minh không nghĩ tới là đại kền kền đến đây. Nó qua tìm đến mình là vì cái gì? Tô Minh lúc đầu nghĩ tranh thủ thời gian bay đi lên cùng hắn trao đổi một chút. Thế nhưng là Tô Minh đang muốn bay thời điểm, đột nhiên thấy được phía dưới vây quanh nhiều người như vậy. Ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng im lặng. Cái này đại kền kền, tại trong đô thị xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một cái rất lớn oanh động. Đoán chừng rất nhanh nó liền có thể bên trên tin tức. Nếu như Tô Minh liền như vậy bay thẳng lên, đoán chừng ngày mai đi qua về sau, hắn cũng phải nổi danh. Rất có thể sẽ bị đám này người nhàm chán, trực tiếp thịt người đi ra. Còn tốt Tô Minh có phương pháp đến ứng đối. Hắn đầu tiên là mở Timo kỹ năng bị động, ngay sau đó trực tiếp tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Bởi như vậy lại bay lên mà nói, liền không có người có thể nhìn thấy hắn. Nhanh chóng đi tới đại kền kền phần lưng. Tô Minh rơi xuống tới sau khi, lúc này mới biết trừ của mình ẩn thân trạng thái. Tại đại kền kền phần lưng, có lớn như vậy một cái thân thể đang giúp hắn cản trở. Phía dưới những người kia từ dưới đáy cái góc độ này lên trên nhìn, làm sao đều không nhìn thấy Tô Minh. Tô Minh thân thể này, tại đại kền kền phần lưng, quả thực nhỏ đến có thể không đáng kể. Tô Minh hiện thân về sau, đại kền kền rõ ràng cảm nhận được cái này khí tức. Nó hưng phấn đang không ngừng gọi bậy. Nói ra, chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Bị Tô Minh thuần phục về sau, cái này đại kền kền đối với Tô Minh, có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Động vật chỉ một điểm này tương đối tốt. Bọn họ nhận chủ về sau, liền không để ý lại có cái gì hài lòng. Tô Minh lúc này, mở thú tính linh giả kỹ năng, đã hiểu được thú ngữ. Sở dĩ rõ ràng cái này đại kền kền nói với nó là có ý gì. Giữa bọn hắn có thể không chướng ngại câu thông. Chỉ bất quá Tô Minh còn chưa mở miệng đây, liền phát hiện rất kinh người sự tình. Cái này đại kền kền bị thương, trên lưng mặt đều vết thương, lông vũ thậm chí đều bị huyết thủy cho dính ướt. Có một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Trách không được nó hội tìm đến mình đây. Tô Minh lúc này đại khái hiểu rồi. Nguyên lai cái này đại kền kền là bị tổn thương. Lấy cái này đại kền kền sức chiến đấu, người bình thường là sẽ không đem nó cho đả thương. Đoán chừng là một cái cổ võ giả. Hơn nữa còn là thật lợi hại loại kia cổ võ giả. Tô Minh ở chỗ này không tiếp tục hỏi cái gì. Bởi vì ở chỗ này cùng đại kền kền nói chuyện, đơn thuần chính là chậm trễ thời gian, sẽ bị người nhiều hơn chú ý tới. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Thế là Tô Minh liền nói với nó, trước đừng chờ đợi ở đây, ngươi bay một hồi, đi tìm một chỗ không người. Đại kền kền sau khi nghe, lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Nó vốn chính là đang đợi Tô Minh, chờ đến Tô Minh về sau, nó tự nhiên không nguyện ý ở loại địa phương này đều đợi. Tại đại kền kền bay mất về sau, Tô Minh lúc này là mở ra sữa của mình mẹ kỹ năng, bắt đầu cho đại kền kền trị liệu, cũng không hề bảo lưu gì. Tô Minh trực tiếp số lớn tinh thần lực quán thâu đi vào. Bởi vì cái này đại kền kền thân thể thật sự là quá to lớn một chút, cần cái lượng này, tự nhiên cũng đã lớn đứng lên. Có thể cảm giác được, trải qua Tô Minh trị liệu về sau, đại kền kền lúc này rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Tốc độ phi hành đều so vừa rồi muốn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, đi tới một mảnh trên sườn núi. Đại kền kền có thể cảm giác được nơi này không có người nào. Nó liền rơi xuống. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.